Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, tiểu tỷ tỷ. Người cái này mở ra tư thế khả năng có chút vấn đề. Aaron bình thường sẽ không đi bao cát cùng lôi đài nơi đó hoạt động. Một là sợ chơi hưng khởi ôm không được sức lực, cùng ngực lớn Captain America không để ý liền một quyền đem bao cát đánh nổ. Hai cũng là sợ có người tham gia náo nhiệt, muốn cùng Aaron khoa tay hai lần gì gì đó. Thật giống như Aaron rút đến qua thẻ nhân vật, vị kia vua phá hoại bên trong đoạn thủy lưu đại sư huynh. Nói câu kia, ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là các vị đang ngồi đều là xác. Aaron là một có thể đối với đoạn thủy lưu đại sư huynh ngược lại lời này xuyên Việt giả treo hách. Là thật không có hứng thú cùng người bình thường trang bức. Nhất là nơi này cũng đều là đồng hành. Còn muốn chiếu cố cái mặt mũi vấn đề. Thắng mà không võ không nói. Bó tay bó chân cũng đánh không thoải mái. Không có ý gì. Không bằng ngay ở chỗ này chạy mấy bước. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ huy sái thanh xuân mồ hôi, dưỡng dưỡng mắt gì gì đó. Bất quá nhìn mấy lần, Aaron liền có chút nhìn không được. Lấy Aaron người mang, vua phá hoại, bên trong Hà Kim Ngân Trung Quốc cổ quyền Pháp, cùng đoạn thủy lưu đại sư huynh Karate, còn có John Wick Brazil nhu thuật. Cái này mấy đại người bình thường bên trong cao thủ ánh mắt. Đồng thời còn có cái khác rút thưởng rút đến tán đả. Đánh bốc loại hình chức nghiệp cấp kinh nghiệm. Nói như thế nào đây? Vị tiểu thư này thân thủ. Thực tình, huyền chuyển điểm nói. Nhìn xem hay là vô cùng đẹp mắt. Nhưng cũng chính là dạng này mà. Lại nói không ra cái gì khác tới. Aaron nhìn ra được. Tiểu tỷ tỷ không có trải qua cái gì hệ thống huấn luyện. Đoán chừng cũng chính là tại trường cảnh sát thời điểm học qua mấy cái kia cận thân sáo lộ. Chính là cái không giá đỡ. Phát lực phương thức cũng không quá đúng. Cũng chính là vị tiểu thư này tố chất thân thể coi như không tệ. Hẳn là thường xuyên luyện yoga hoặc là pilates gì gì đó. Tính dẻo dai cùng tính cân đối cũng không tệ. Không đến mức khống chế không tốt lực đạo thụ thương thôi. Aaron nhìn một hồi, thật sự là nhìn không được, liền cái này hai lần, đối phó một cái du côn lưu manh chính là cực hạn, còn không thể là cao lớn thô kệch, thân thể khỏe mạnh cái chủng loại kia, đối diện có cái hai ba cái, liền chỉ có thể động súng, nếu là đụng tới hỗn bất lận, nói không chừng liền gặp nguy hiểm, cái này nếu là người bình thường, nói cái này gọi vô ích. Không còn hình bóng sự tình, ai không có chuyện rảnh rỗi mỗi ngày trên đường cái tìm lưu manh chơi, nhìn cái gì nhìn, à. Vẫn là cái chỉnh thể hình tượng chí ít có thể đánh 80 phân tiểu tỷ tỷ. Nhưng đổi cảnh sát, cái này kêu là công việc thường ngày. Hơn nữa đều là một cái gáo bên trong kiếm cơm. Không nhìn thấy coi như xong. Nhìn thấy, Aaron làm sao cũng nghĩ nói hai câu. Aaron đi ra phía trước, tiểu tỷ tỷ cũng rất chuyên tâm, mãi cho đến Aaron đi đến bên người nàng mới có phát giác. Dừng lại động tác, thấy là cái cao lớn uy mãnh đại xuất ca, cười cười thở hổn hển hỏi, có chuyện gì sao, thật có lỗi khả năng quấy rầy ngươi, bất quá ta nhìn một chút động tác của ngươi, ta cảm thấy bờ vai của ngươi cần phải càng buông lỏng một ít. Đôi khuỷu tay rủ xuống, hàm hung bạt bối, dạng này mới có thể để cho cước bộ lực lượng cùng phần eo lực lượng kết hợp với nhau. Lại thông qua xoay tròn, tập trung ở trên nắm tay, cước bộ của ngươi cùng tiến công tiết tấu cũng hẳn là kết hợp càng chặt chẽ hơn một ít. Đó là cái rất hiếu thắng nữ hài, nghe Aaron là nhắc tới ý kiến, theo bản năng cũng có chút mâu thuẫn. Bất quá theo lễ phép nghe hai câu, sau đó nhưng lại cảm thấy Aaron lời nói, nghe có vẻ như rất có đạo lý. Tiểu tỷ tỷ đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Aaron nhìn một chút. Vẫn là hơi có điểm không phục nói ra, vậy ngươi làm mẫu một cái thôi, đánh hai quyền cho ta xem một chút, đến, người ta có chút không vui đi. Aaron cũng cảm thấy có chút đường đột giai nhân. Bất quá trong đầu như vậy đóc đấu kinh nghiệm, thật sự là nhịn không được phun một cái vì nhanh. Không có cách, đánh hai quyền liền đánh hai quyền đi. Chí ít đừng để người ta hiểu lầm là đến bắt chuyện. Thật không có ý tứ kia. Tốt, à, vậy liền để ngươi chê cười. Aaron cũng không nói tìm quyền sáo cái gì. Cũng thực tình không cần đến. Chỉ là tại bao cát trước tùy ý vừa đứng. Cùng tay cùng chân, tay trái chân trái ở phía sau, tay phải chân phải phía trước. Aaron hoạt động một chút thân thể, vẫy vẫy tay lắc lắc chân, đẩy bao cát, cảm thụ một chút trọng lượng, tốt tương ứng điều chỉnh kiềm chế tốt tự thân lực lượng. Sau một khắc, Aaron thân hình nổi lên, chân trái dẫm địa, tay trái về phía sau một đỉnh, thân thể phía bên phải hơi nhất chuyển, vặn eo, đỉnh vai, dò xét khuỷu tay, ra quyền, một mạch mà thành, lực lượng toàn thân cơ hồ không có chút nào lãng phí. Toàn bộ truyền lại đến trên nắm tay, ngay sau đó bịch một tiếng vang trầm, hình sợi dài bao cát từ Aaron trúng đích một điểm, đánh ra một cái chồng chất, nhảy dây đồng dạng bị cao cao treo lên, tiểu tỷ tỷ thấy ánh mắt trừng lên, bờ môi khẽ nhếch, thẳng đến bao cát rơi xuống, bị Aaron nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được, đều không có trở lại mùi vị tới. Tiểu tỷ tỷ ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi Aaron là đến bắt chuyện. Bất quá Aaron rất có thể soát mặt. Tiểu tỷ tỷ cũng không có sinh khí. Đẹp mắt à, kỳ thật cũng là lẫn nhau. Ai nghĩ đến Aaron chẳng những nói một bộ, còn có loại này thân thủ. Chẳng lẽ lại thật đúng là cao thủ? Lực lượng cũng không tệ lắm nha. Thường xuyên kiện thân sao? Tiểu tỷ tỷ trừng mắt nhìn, sắc mặt nhất chuyển, không biết nhớ ra cái gì đó. Sóng mắt lưu chuyển nhìn xem Aaron, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng một tia khiêu khích. Sâu kín nói ra, cũng không biết thật động thủ thế nào. Aaron biết đây là đưa tới tiểu tỷ tỷ hứng thú, nhưng nhìn điệu bộ này, không giống như là muốn khiêm tốn thỉnh giáo, mà là muốn dùng võ kết bạn ý tứ. Aaron nhất thời liền có chút nửa đường bỏ cuộc, nhắc nhở vài câu là một chuyện, còn muốn thân đo một cái cân lượng của mình quên đi. Aaron chính là muốn cho tiểu tỷ tỷ ý thức được chính nàng chân thực trình độ. Sau đó báo nữ tử thuật phòng thân, tán đả, karate gì gì đó huấn luyện ban, hảo hảo luyện luyện mà thôi, thật không nghĩ tay mình nắm tay đi dạy. Aaron cũng không đợi tiểu tỷ tỷ nói tiếp, vượt lên trước nói ra, vậy liền tương đối bình thường, không chút cùng người ta động thủ một lần, không có kinh nghiệm gì, không phải rất lợi hại, vậy cứ như vậy đi, ta tiếp lấy đi chạy bộ, chúc người có cái vui sướng một ngày. Aaron nói xong cũng không đợi tiểu tỷ tỷ đáp lời, liền không quan tâm chạy như một làn khói. Tiểu tỷ tỷ gặp Aaron một bộ sợ phiền phức dáng vẻ ỉu xìu trượt, nhưng cũng không giận, nhìn xem Aaron thân ảnh, ngoạn vị cười cười, không biết suy nghĩ cái gì. Sớm 9 giờ đúng, tổ hung án khu làm việc. Tổ hung án nhân viên lúc này đã toàn bộ đến đông đủ. Tổ hung án làm cục cảnh sát đệ nhất trọng yếu bộ môn, là do George Stacy cảnh sát trưởng trực tiếp quản lý. Văn phòng ngay tại tổ hung án tận cùng bên trong nhất căn phòng. Stacy cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc bị mở ra. Aaron nghiêng thân, mời Stacy cảnh sát trưởng đi đầu, chính mình đi theo sau người. Stacy cảnh sát trưởng hướng ở trong vừa đứng, không giận tự uy, gặp tất cả mọi người buông xuống trong tay công việc, đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Lúc này mới hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, chư vị, tuyên bố một hạng thông chi. Chúng ta tổ hung án đem nghênh đón một vị người mới. Vị này là Aaron Walker thám tử, sẽ cùng Catherine Beckett thám tử cộng tác, làm việc với nhau. Stacy cảnh sát trưởng dứt lời, đưa tay ra hiệu, Aaron hợp thời hướng về phía trước, rảo bước tiến lên một bước. Chỉ cùng Stacy cảnh sát trưởng dịch ra một cái thân vị. Ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm đứng vững, trên mặt mang tới một điểm ánh nắng nụ cười tự tin. Hào phóng nói ra, ta là Aaron Walker, cảm ơn cục cảnh sát cho ta cơ hội này. Có thể hướng mọi người học tập, cũng cùng mọi người cùng nhau công việc. Hy vọng có thể ở chung kết hợp làm vui sướng. Cảm ơn mọi người. Mấy câu nói đến không kiêu ngạo, không tự ti, hữu lễ có tiết, đồng thời vừa phải hiện ra người tuổi trẻ tự tin và bốc đồng. Nếu là tại Aaron xuyên qua trước đó thần bí Đông Phương quốc gia, lời này khả năng có chút tự ngạo, nhưng ở nơi này cũng rất đúng mức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.